Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 6, Đế Tân. Thiên Cung, Nam Thiên Môn, Đông Hoàng Thái Nhất, lấy một người chi tư, đem sở hữu Vu tộc bước đi. Tuy nhiên đến bây giờ rất nhiều yêu tộc đều không thể minh bạch. Những tổ Vu đó, làm sao đều giống như đến cử chỉ điên rồ. Đều nghe Thái Nhất lời nói, nhưng cũng không trở ngại chúng yêu tộc đối Thái Nhất sùng bái mù quáng. Có cái gì không tầm thường? Một đám kim ô thái tử nhìn Thái Nhất, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đưa mắt nhìn Vu tộc rời đi, giờ phút này đều sắc mặt âm trầm, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đột nhiên, Đế Tuấn đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa nhất khỏa tinh thần. Này ngôi sao phía trên, dị tộc Đại Tế Ti, còn có một cái nam tử khôi ngô biến sắc. Đại Tế Ti, không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta giấu như thế bí ẩn. Nam tử khôi ngô cả kinh kêu lên. Ba, Đại Tế Ti trong tay phất trần hất lên, liền thấy. Này nam tử khôi ngô, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại Tế Ti, vì cái gì? Nam tử khôi ngô trước khi chết cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, nam tử khôi ngô đã nhìn không thấy. Hóa thành bột mịn thời khắc, Đế Tuấn đã đến phụ cận. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự đại tinh thần bị Đế Tuấn nhất trưởng đánh thành toái phiến. Động tĩnh to lớn. Nhượng vừa mới đi xa một đám Vu tộc một hồi, cùng một chỗ trông đi qua, đi ra, Đế Tuấn đối phế tích ngôi sao một tiếng gầm thét. Làm sao, Đại Tế Ti đã biến mất không thấy gì nữa. Về phần này bị Đại Tế Ti ép vì nát bấy nam tử. Tức thì bị Đại Tế Ti diệt khẩu, không lưu lại mảy may dấu vết. Này, xảy ra chuyện gì? Một cái tổ Vu kinh ngạc nói. Đế Tuấn xuất thủ, chúng tổ Vu phản ứng cấp tốc, vẫn mơ hồ nhìn thấy cái ngôi sao kia hai cái thân ảnh. Bất quá, bên trong một cái hắc ảnh, đem khác một thân ảnh đánh thành bột mịn, tiêu tán trống không, hậu thổ sầm mặt lại, dò xét vung tay lên. Này nam tử khôi ngô bột mịn, có một ít từ chỗ xa xa bị vơ vét tới, trong tay nhất trà sát. Hậu thổ đồng tử co rụt lại, lật tay lấy ra khoa phụ thi thể, lấy tay từ khoa phụ trong thi thể chụp tới, tựa như nó trong linh hồn một số còn sót lại bột phấn bị vơ vét đi ra. Thế mà cùng trong tay cái này bột mịn một dạng thủ pháp, cộng công biến sắc, xem ra, Thái Nhất nói không sai, có người ở phía sau trợ giúp Vu yêu lưỡng tộc đại chiến. Mà lại vừa rồi liền ở bên cạnh, hậu thổ bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, hậu thổ nhìn về phía đế giang biến sắc, hậu thổ, ngươi sẽ không hoài nghi ta à, ta cũng là Vu tộc. Hậu thổ lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía nơi xa tinh không phía trên, nơi xa, Đế Tuấn tìm một hồi, cuối cùng không có tìm được Đại Tế Ti hạ lạc. Hừ, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, hồi thiên cung, dò xét vung tay lên, hư không ngưng tụ một cái bức họa, lại là vừa vặn đứng tại Đại Tế Ti bên cạnh nam tử khôi ngô dung mạo. Bởi vì Đại Tế Ti quấn tại trong hắc vụ, Đế Tuấn cũng không nhìn thấy Đại Tế Ti bộ dáng, người này dung mạo, truyền đạt thiên hạ, có ai từng thấy, lập tức đến báo, Đế Tuấn hạ lệnh. Tuy nhiên này nam tử khôi ngô đã bị sát nhân diệt khẩu. Nhưng, Đế Tuấn hay là hy vọng thông qua tranh này giống, tìm tới một số manh mối. Vâng, vô số yêu tộc ứng tiếng nói. A, cha, ta biết, một cái thái tử đột nhiên cả kinh kêu lên. Đế Tuấn nhìn về phía vậy quá tử. Cái này, đây chính là dẫn chúng ta qua đại trạch người kia. Vậy quá tử nói ra, đồng thời, ở phía sau thổ nơi ở, hậu thổ cũng đem người kia bức họa cho Vu tộc. Nhượng Vu tộc tìm. A, cái này, đây chính là đem Khoa Phụ dẫn vào đại trạch người. Một cái đại vu nói ra. Hậu thổ sắc mặt một trận khó coi. Tiếp tục tìm, còn có ai gặp qua hắn? Cho ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hung thủ. Vâng, vô số vu tộc ứng tiếng nói. Hậu thổ trầm mặt, mang theo vu tộc rời đi. Đế Tuấn lại là bởi vì cho này đại tế ti chảy. Toàn thân lộ ra một cỗ oán khí. Đại ca, không cần vì bọn này dị tộc đưa khí. Nếu biết bọn họ cũng đừng nghĩ gây sóng gió. Thái Nhất khuyên nhủ, Đế Tuấn mắt nhìn Thái Nhất, lại là cười rộ lên. Không tệ, hôm nay ngươi trở về. Đại ca cao hứng, hôm nay chính hôm đó cung. Cái này cho ngươi thiên cung, ta muốn đại yến thiên hạ. Không say không về, giống, vô số yêu thần nhất thời gieo hò mà lên. Đông Hoàng Thái Nhất trở về, bao nhiêu yêu thần phấn khởi bên trong. Cách đó không xa Hy Hòa cũng mãn ý cười rộ lên. Chỉ có 10 cái thái tử, vẫn như cũ một mặt canh cánh trong lòng. Nhìn cái gì, còn không bái các ngươi thúc thúc. Hy Hòa nhất thời tiến lên, đẩy một đám thái tử. Hừ, hừ, hừ, 10 cái thái tử nước mắt chưa khô, vẫn như cũ đưa khí bên trong. Các ngươi, Hy Hòa một trận giờ khóc giờ cười. Mà Đế Tuấn, Thái Nhất căn không thấy này một đám tiểu gia hỏa đã bước vào thiên cung. Đế Tuấn cho quá vừa giới thiệu thiên cung thời khắc, yêu tùy tìm nhóm đã dọn xong tiệc rượu. Đương nhiên, những rượu này tịch cũng chỉ có yêu thần cùng một số yêu quốc chức vị trọng yếu người có thể ngồi xuống. Đại yến trong nháy mắt tổ chức. Đông Hoàng, người cái này vừa bế quan cũng là 1000 năm a. Ti chức kính Đông Hoàng một bát. Quỷ Sa Hưng phấn kính trong rượu. 1000 năm. Vương Hùng bưng bát rượu kinh ngạc nói. Không có khả năng a. Thế nào lại là 1000 năm? Chính mình nhiều nhất trong tương lai đợi hơn 2 năm một điểm. Đổi mệnh luân gấp 10 lần thời gian. Cũng mới hơn 20 năm a. Làm sao biến thành 1000 năm? Một bên Đế Tuấn khẽ cười khổ, ra hiệu quá vừa uống rượu, quá gật gật đầu, cũng không có truy đến cùng. Bưng chén lên, nghênh Quỷ Sa mời rượu. Quỷ Sa mời rượu xong, tất phương các cái khác yêu thần đều hưng phấn kính trong rượu, thay nhau mời rượu một đoạn thời gian. Tiệc rượu náo nhiệt lên, Thái Nhất cũng cùng Đế Tuấn rời tiệc. Này tửu yến xem như bày tiệc mời khách yến, Thái Nhất không có từ chối, nhưng đồng dạng cũng không cần thiết bồi tiếp những này yêu thần. Uống không ít rượu, nhưng Kim Ô Chi Thân, chút rượu này tinh căn không tính là gì. Trong thiên cung, giao chỉ bên trong, Hy Hòa tại trong khi chờ đợi, Đế Tuấn mang theo Thái Nhất đến đây, 10 cái thái tử bị phạt đứng bên trong. Từng cái ủy khuất vô cùng. Thái Nhất, ngươi cuối cùng trở về. Hy Hòa cười nói, đại tẩu, để ngươi lo lắng. Thái Nhất khẽ cười nói, ngươi xem một chút, cái này 10 cái tiểu gia hỏa, trưởng 1000 năm, vẫn còn con nít bộ dáng. Ai? Hy Hòa nhìn lấy 10 cái thái tử, nhất thời một trận thở dài, tiểu hài tử đều như vậy. Đại tẩu cũng không cần trách móc nặng nề. Quá cười nói, hừ, không muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Một cái Kim Ô thái tử hừ lạnh nói, ngứa ra đúng không? Đế Tuấn trừng mắt, một đám thái tử nhất thời ủy khuất không được. Thái Nhất nhìn xem, lần này, Thái Nhất cũng không có giúp bọn hắn cầu tình. 10 đại thái tử, mặc dù là cháu mình, chính mình cũng ưa thích, nhưng không có nghĩa là mình có thể không dừng đường nuông chiều. Đem Đế Tuấn cùng 10 đại thái tử đích thân người, Thái Nhất cũng không có cố ý làm bộ dáng gì. Đại ca, ta chuyến đi này, nhiều nhất hơn 2 năm. Làm sao thoáng chớp mắt, 1000 năm, quá trâu mày hiếu kỳ nói. Hai người ngồi xuống, xem như một gia đình hội nghị. Đế Tuấn lắc đầu thở dài nói, trách ta hà đồ dùng quá tấp nập, ảnh hưởng lạc thư, xáo trộn lạc thư trong một ít quy tắc, thời gian phát sinh một số biến hóa, ngươi rời đi chỉ có 2 năm, chúng ta nơi này lại là ngàn năm đã qua. Ô, thái nhất nao nao, 10 đại thái tử lại là một mặt choáng váng. Có ý tứ gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Quá vừa rời đi hơn 2 năm. Không chỉ có như thế, lạc thư mệnh luân, đối ứng 9 cái thời đại, còn có tại sát nhập xu thế. Đế Tuấn cau mày nói, sát nhập, quá một đôi mắt nhắm lại. Này cộng công, là Chu cộng công a? Đế Tuấn nhìn về phía thái nhất, không tệ, mạng hắn vòng, cùng ta mệnh luân, chênh lệch 10 năm, xem như 2 cái thời đại. Quá gật gật đầu, 2 cái thời đại, không, hiện tại 2 cái này thời đại sát nhập. Đế Tuấn trầm giọng nói cách khác, ngày xưa mỗi 5 cái mệnh luân, đối ứng 1 thời đại, mà bây giờ, ta cùng cộng công mệnh luân sát nhập, hẳn là 10 cái mệnh luân, đối ứng chúng ta thời đại này. Thái nhất trầm giọng nói, không tệ. Đế Tuấn gật gật đầu, 10 cái mệnh luân, đối ứng 10 cái vượt qua danh ngạch. Ta, Hạ Thúc, Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Đế Giang, Cú Mang, Sa Bỉ Thi, 8 người đều có 1 cái mệnh luân, có vẻ như đều là đại thân phận a. Còn có 2 cái mệnh luân, lại không biết là ai. Thái Nhất trầm giọng nói, người đã xác định bọn họ là vượt qua mà đến, vậy khẳng định không sai. Còn có 2 cái, ta cũng không biết là ai. Đế Tuấn trầm giọng nói, đại ca, ta phát hiện ngươi chi mệnh vòng tựa như đều có thể có 1 phen đại tạo hóa. Thái Nhất hiếu kỳ nói, không tệ, cho nên còn lại 2 cái mệnh luân khẳng định không phải tầm thường phổ thông người. Đế Tuấn trầm giọng nói, đáng tiếc những này mệnh luân bị dị tộc đến không ít, không biết này sau cùng 1 cái có phải hay không dị tộc. Thái Nhất trầm giọng nói, ta còn thực sự không rõ ràng. Đế Tuấn cau mày nói, đại ca, vừa mới ta nhìn tràng diện kia có vẻ như vu tộc tình thế càng lớn a. Quá trao mày nói, hừ, cái gì vu tộc tình thế càng lớn, nếu là đánh nhau khẳng định tại yêu tộc thắng. 1 cái thái tử nhất thời trừng mắt Thái Nhất, không phục nói, im miệng, có các ngươi nói chuyện địa phương. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, cha, hắn trưởng vu tộc chí khí, diệt chúng ta yêu tộc uy phong, ta có nói sai sao? Vậy quá tử không phục nói, tốt, đừng nói, thúc thúc của ngươi không có các ngươi hiểu. Hi Hòa cũng nhìn không được, hừ, một đám thái tử phiền muộn vô cùng. Trước kia, Thái Nhất đến trước, phụ mẫu đều nghe chúng ta a. Bây giờ, đều nghe Thái Nhất, Đế Tuấn cũng không lý tới con trai của hội, mà chính là gật gật đầu. Không tệ, những năm này, ta lợi dụng hà đồ bế quan, tiến về ngươi thời đại, xác thực xem nhẹ yêu quốc. Bây giờ, vu tộc tình thế xác thực so tại yêu tộc còn lớn hơn. Thiên hạ này đông phương còn tại yêu tộc trong khống chế, có thể phía tây nam phương lại chỉ vì vu tộc nắm giữ, mà bắc phương là cái hỗn loạn chi địa, các đại yêu tộc thế lực không ai phục ai. Bắc phương, Thái Nhất hiếu kỳ nói, không tệ, bắc phương có Tam Thanh, có nữ hoa tạo người đến thiên địa đại công đức, hóa thành thánh nhân, thay thiên hành pháp, 3000 thiên đạo, thụ nó điều phối, gần như vì đương kim thiên hạ đệ nhất nhân. Đế Tuấn trầm giọng nói, nữ hoa. Thái Nhất khẽ nhíu mày, chính mình cùng nữ hoa còn có 1 phần ân oán đây. Bất quá, nàng này thiên hạ đệ nhất nhân, cũng có hạn chế, thánh nhân, vì thiên địa người mới là thánh nhân, nàng cũng không dám đại khai sát giới. Mà lại, nàng bây giờ chuyên chú nhân tộc, đối phu yêu lưỡng tộc cũng không quản sự. Đế Tuấn trịnh trọng nói, còn có đây này. Thái Nhất hiếu kỳ nói, còn có, cũng là này Côn Bằng. Ngươi nhớ kỹ, 1000 năm trước, ngươi sinh ra một lần kia, Bắc Hải Côn Bằng còn muốn đến đoạt ngươi Đông Hoàng Trung, kết quả bị Vu tộc mai phục. Hắn cái này ngàn năm cũng vẫn nói không sai, chẳng những thành tựu đại yêu thần tu vi, thủ hạ cũng tụ lại vô số đệ tử. Đế Tuấn trịnh trọng nói, yêu hợp thế yếu Vu tộc, kỳ thực có thể đem Côn Bằng tranh thủ lại đây. Thái Nhất trầm giọng nói, hừ, này Côn Bằng cùng tại yêu quốc không hợp nhau, trước kia còn đánh qua đâu, làm sao tranh thủ lại đây? Lục Thái Tử trợn mắt nói, im miệng, có ngươi nói chuyện phân. Đế Tuấn trừng mắt, Thái Nhất lại là cười cười, không có chuyện không có khả năng, địch nhân địch nhân, liền là bằng hữu. Hừ, một đám thái tử hừ lạnh trong, đúng, Hi Hòa lúc trước đề nghị, cái này 10 cái tiểu gia hỏa tên, để ngươi tới lấy. Đế Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía Thái Nhất, đúng nga, Thái Nhất ngươi trở về, cái này 10 cái tiểu gia hỏa là ngươi cứu, ngươi tới cho bọn hắn lấy tên đi. Hi Hòa cũng cười nói, không muốn, không muốn, cha, mẹ, ta có danh tự, chúng ta có danh tự, ta là Lục nha, ta không muốn hắn đặt tên. Lão Lục lo lắng nói, ta là Ba Quả, ta cũng không cần hắn đặt tên. Lão Tam lo lắng nói, ta là Nhị Quả, ta cũng không cần hắn đặt tên. Lão Nhị lo lắng nói, một đám thái tử cháy trong lúc cấp bách, các ngươi đây chẳng qua là nhũ danh, tính được cái gì, đừng làm rộn. Hi Hòa trừng mắt, một đám thái tử nhất thời phiền muộn không được, tội nghiệp nhìn về phía Đế Tuấn, hy vọng phụ thân có thể ngăn cản mẫu thân hồ nháo. Có thể Đế Tuấn càng là mặt lạnh lấy, nơi nào chịu nghe một đám hùng hài tử. Không nói năm đó Thái Nhất cứu mình bọn này nhi tử, liền hôm nay, nếu không phải quá vừa xuất hiện, 10 con trai có thể còn sống sót mấy cái còn không biết. Bọn này tiểu gia hỏa, còn không hài lòng, người nào không hài lòng, rút ra ai? Đế Tuấn mặt lạnh lấy, một đám thái tử một mặt tuyệt vọng, Thái Nhất lại là cười cười, tốt a, vậy đại ca để cho ta lấy, ta liền lấy, ngươi đến, nếu ai dám không nhận, ta đánh chết hắn. Đế Tuấn nhất thời xuất ra phụ thân khí khái nói, đại ca vì yêu tộc thiên đế, 10 cái thái tử, không bàn mà hợp thiên can số lượng, lấy đế làm họ, lấy thiên can làm tên, như thế nào? Thái Nhất suy nghĩ một chút nói, đế giáp, đế ất, đế bính, đế con trai, đế mậu, đế chính mình, đế canh, đế tân, đế nhâm, đế quý, tốt, tốt cái không bàn mà hợp thiên can số lượng. Các ngươi, còn không mau tạ ơn thúc thúc. Đế Tuấn quát, ô ô ô, chúng ta không muốn. Một đám hùng hài tử khóc không chịu muốn, cái này thúc thúc là đại ma vương sao? Vừa đến, nhượng cha mẹ đối với chúng ta thái độ biến, còn đem tên chúng ta đổi, kia cái gì đế tân, đế ất, thật là khó nghe, ô ô ô, chúng ta không muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.